Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin dành trọn buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 4 tháng 6, để tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong lễ bế mạc Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt xin trình bày buổi phát. Kính thưa quý vị thính giả, Đại hội kỳ 7 các gia đình Công giáo thế giới với chủ đề Gia đình, Lao động và Mừng lễ đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại công viên Brezzo lúc quá 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, mùng 3 tháng 6, trước sự hiện diện của hơn 1 triệu tín hữu. Địa điểm hành lễ cách trung tâm Milano lối 10 cây số, nguyên là một phi trường được sử dụng thời sau Thế chiến thứ hai, nay là một khu vực rộng 640 ha xanh tươi được phân làm nhiều khu. Công viên này tiếp tục được mở rộng về diện tích cũng như về các loại cây được trồng. Đức Thánh Cha đã từ tòa Tổng giám mục Milano đến công viên Brezzo lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm qua và ngài dùng xe bọc kính tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu hiện diện. Họ vẫy cờ quốc gia, cờ tòa thánh cũng như những biểu ngữ để chào đón ngài. Thỉnh thoảng xe chở ngài dừng lại để ngài hôn các em bé được các nhân viên an ninh và đức ông bí thư nâng lên và trao cho ngài. Trước lễ đài khổng lồ có mái vòm che mưa nắng, có khoảng 1.000 linh mục đồng tế đến từ các nước và cả các giới chức chính quyền. Đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, cùng với nhiều bộ trưởng trong chính quyền. Một khu vực bên trái lễ đài được dành cho ca đoàn với 500 ca viên. Trên lễ đài đã có 250 giám mục Italia và các nước ngồi sẵn, trong khi 60 hồng y đã đi rước với Đức Thánh Cha lên bàn thờ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương cuộc sống hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa, sống tình yêu thương với nhau và với mọi người, chia sẻ những vui mừng và đau khổ, học cách tha thứ và đón nhận tha thứ, chăm sóc và giáo dục con cái. Ngài cũng mời gọi những người ly dị tái hôn hãy gắn bó với giáo hội và mọi thành phần của giáo hội hãy quan tâm nâng đỡ họ. Đức Thánh Cha nói: Chiamata ad essere immagine del Dio unico in tre persone, non è solo la Chiesa, ma anche la famiglia, fondata sul matrimonio tra l'uomo e la donna. In principio, infatti, Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Così dice il libro della Genesi. Không những giáo hội nhưng cả các gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, cũng được kêu gọi trở thành hình ảnh Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi. Thực vậy, từ đầu, Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúa dựng nên họ có nam, có nữ. Thiên Chúa chúc lành cho họ và nói: hãy sinh sản ra nhiều. Thiên Chúa đã tạo dựng con người nam nữ với phẩm giá bình đẳng, nhưng cũng với những đặc tính riêng bổ túc cho nhau, để cả hai trở thành hồng ân cho nhau, đề cao giá trị của nhau và thực hiện một cộng đồng của tình thương và sự sống. Tình yêu là điều làm cho con người trở thành hình ảnh đích thực của Thiên Chúa. Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, khi sống hôn nhân, anh chị không trao cho nhau một vật gì hoặc một vài hoạt động nào đó, nhưng trọn cuộc sống. Tình yêu của anh chị em trở nên phong phú trước tiên cho chính anh chị em vì anh chị em mong ước và thực hiện điều tốt lành cho nhau, cảm nghiệm niềm vui nhận lãnh và cho đi. Rồi tình yêu ấy trở nên phong phú trong việc sinh sản con cái một cách quảng đại và trong tinh thần trách nhiệm, trong sự ân cần chăm sóc con cái, giáo dục chúng trong sự quan tâm và khôn ngoan. Sau cùng, tình yêu của anh chị em phong phú cho xã hội, vì cuộc sống gia đình chính là trường học đầu tiên và không thể thay thế được để dạy các đức tính xã hội như tôn trọng con người, đặc tính nhân không, lòng tín nhiệm, tinh thần trách nhiệm, tình liên đới và sự cộng tác. Đức Thánh Cha nói tiếp, hỡi các đôi vợ chồng quý mến, anh chị em hãy chăm sóc con cái của mình, và trong một thế giới bị kỹ thuật thống trị, hãy thông truyền cho chúng, trong sự thanh thản và tiến thác, những lý do để sống, sức mạnh của niềm tin, mở ra cho chúng những mục tiêu cao thượng và nâng đỡ chúng trong sự giòn mỏng yếu đuối. Hỡi những người làm con, hãy biết luôn luôn duy trì một quan hệ yêu mến sâu xa và ân cần chăm sóc cha mẹ. Và cả những quan hệ giữa anh chị em với nhau cũng phải là những cơ hội để tăng trưởng trong tình yêu. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng Il progetto di Dio sulla coppia umana trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha elevato il matrimonio a sacramento. Cari sposi, con uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa partecipare al suo amore sponsale, rendendovi segno del suo amore per la Chiesa, un amore fedele e totale. Se sapete accogliere questo dono, rinnovando ogni giorno con fede il vostro sì, con la forza che viene dalla grazia del sacramento, anche la vostra famiglia vivrà dell'amore di Dio sul modello della Santa Famiglia di Nazareth. Dự phóng của Thiên Chúa về đôi vợ chồng tìm được sự viên mãn trong Chúa Giêsu Kitô là đấng đã nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Hỡi các đôi vợ chồng thân mến, với một hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Linh, Chúa Kitô đã cho anh chị em được tham dự vào tình yêu phu thê của Ngài, biến anh chị em thành dấu chỉ tình yêu của Ngài đối với giáo hội, một tình yêu trung tín và hoàn toàn. Nếu anh chị em biết đón nhận hồng ân này bằng cách hàng ngày canh tân sự ưng thuận của anh chị em với lòng tin, với sức mạnh đến từ ơn bí tích hôn phối, thì gia đình anh chị em sẽ sống tình yêu Thiên Chúa theo mẫu gương của Thánh gia Nazareth. Hỡi các gia đình thân mến, hãy năng khẩn cầu trong kinh nguyện ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria và của Thánh Giuse để các ngài dạy anh chị em đón nhận tình thương của Thiên Chúa như các ngài đã làm. Ơn gọi của anh chị em không phải là điều dễ thực hiện, nhất là ngày nay. Nhưng ơn gọi tình yêu ấy là một thực tại tuyệt vời, là sức mạnh duy nhất có thể thực sự biến đổi thế giới. Trước mắt anh chị em có chứng tá của bao nhiêu gia đình, họ chỉ dẫn những con đường để tăng trưởng trong tình yêu. Đó là duy trì quan hệ liên lỉ với Thiên Chúa, tham gia vào đời sống giáo hội, vun trồng cuộc đối thoại, tôn trọng quan điểm của người khác, sẵn sàng phục vụ, kiên nhẫn với những khuyết điểm của người khác, biết tha thứ và xin lỗi, khắc phục một cách khôn ngoan và khiêm tốn những xung đột nếu có, thỏa thuận với nhau về đường hướng giáo dục, cởi mở đối với các gia đình khác, quan tâm tới người nghèo, có tinh thần trách nhiệm trong xã hội dân sự. Đó là tất cả những yếu tố tạo nên gia đình. Anh chị em hãy can đảm sống các yếu tố ấy, với xác tín rằng, theo mức độ được ơn Thánh Chúa nâng đỡ, anh chị em sẽ sống tình yêu thương đối với nhau và với mọi người, trở thành tin mừng sống động và thành một giáo hội tại gia đích thực. Đức Thánh Cha nhắc đến những người ở trong tình cảnh đau thương và nói rằng, tôi cũng muốn dành một lời cho các tín hữu, tuy đồng ý với giáo huấn của giáo hội về gia đình, nhưng họ đang chịu kinh nghiệm đau thương về sự thất bại của hôn nhân và chia lìa nhau. Anh chị em hãy biết rằng giáo hoàng và giáo hội nâng đỡ anh chị em trong nỗi đau khổ và cơ cực của anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em hãy liên kết với cộng đoàn của mình và đồng thời tôi cầu mong các giáo phận thực hiện những sáng kiến thích hợp để đón nhận và gần gũi anh chị em. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa ủy thác cho đôi vợ chồng công trình sáng tạo của Ngài để họ bảo tồn, vun trồng và quy hướng chúng theo dự phóng của Ngài. Trong chỉ dẫn này của Kinh Thánh, chúng ta có thể đọc thấy những nghĩa vụ của người nam và người nữ phải cộng tác với Thiên Chúa để biến đổi thế giới qua công việc, qua khoa học và kỹ thuật. Người nam và người nữ là hình ảnh của Thiên Chúa cả trong công trình này, công trình mà họ cần chu toàn với cùng một tình yêu của Đấng Tạo Hóa. Chúng ta thấy rằng trong các lý thuyết kinh tế tân thời, quan niệm duy lợi ích về lao động, về sản xuất và về thị trường thường được đề cao trỗi vượt. Nhưng dự phóng của Thiên Chúa và chính kinh nghiệm cho thấy rằng không phải tiêu chuẩn một chiều về tư lợi và về lợi nhuận tối đa có thể góp phần đạt tới sự phát triển hài hòa, mưu ích cho gia đình và xây dựng một xã hội công bằng hơn, vì nó bao hàm một sự cạnh tranh thái quá. Những chênh lệch lớn lao làm suy thoái môi sinh, chạy đua tiêu thụ, gây ra bao nhiêu khó khăn trong gia đình. Não trạng duy lợi ích có xu hướng lây sang các quan hệ giữa con người với nhau và trong gia đình, biến những quan hệ này thành một sự đồng quy bấp bênh của các lợi lộc cá nhân và đe dọa sự ổn định của xã hội. Yếu tố sau cùng được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài giảng là sự nghỉ ngơi và mừng lễ. Ngài nói, con người trong tư cách là hình ảnh Thiên Chúa cũng được kêu gọi nghỉ ngơi và mừng lễ. Trình thuật sáng tạo kết thúc với những lời này. Trong ngày thứ bảy, Thiên Chúa hoàn tất công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài ngưng mọi hoạt động đã làm. Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày này. Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, ngày lễ là Chúa Nhật, ngày của Chúa là lễ phục sinh hàng tuần. Đó là ngày của giáo hội, cộng đoàn được Chúa triệu tập quanh bàn tiệc lời Chúa và thánh thể, như chúng ta đang làm hôm nay, để nuôi sống chúng ta bằng chính Ngài, để đi vào trong tình thương của Ngài và sống bằng tình yêu ấy. Đó là ngày của con người với các giá trị của nó là cuộc sống chung, tình thân hữu, tình liên đới, văn hóa, tiếp xúc với thiên nhiên, chơi đùa, thể thao. Đó là ngày của gia đình, trong đó cùng sống với nhau ý nghĩa ngày lễ, cuộc gặp gỡ, chia sẻ, kể cả qua việc tham dự thánh lễ. Hỡi các gia đình thân mến, dù ở trong nhịp sống dồn dập của thời đại chúng ta ngày nay, anh chị em đừng đánh mất ý nghĩa ngày của Chúa. Ngày này giống như một ốc đảo, trong đó chúng ta dừng lại để thưởng thức niềm vui gặp gỡ và thỏa mãn khát mong của chúng ta về Thiên Chúa. Gia đình, lao động và mừng lễ, ba hồng ân của Thiên Chúa, ba chủ kích trong cuộc sống chúng ta phải tìm được sự hòa hợp quân bình. Hòa hợp thời gian làm việc và những đòi hỏi của gia đình, của công việc làm, của chức phận làm mẹ, lao động và mừng lễ. Sự hòa hợp như thế là điều quan trọng để xây dựng xã hội với khuôn mặt con người. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về gia đình, đã cảm ơn Đức Thánh Cha, Tổng giáo phận Milano và chính quyền đã cộng tác vào việc tổ chức và tiến hành tốt đẹp đại hội các gia đình này. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài cũng lên tiếng cảm ơn các vị trong ban tổ chức, đồng thời loan báo Đại hội kỳ 8 các gia đình công giáo thế giới sẽ diễn ra tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015 tới đây. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Cha Charles Chaput dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Phila, đã quảng đại đón nhận trách nhiệm này. Ngài cũng chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và trước khi Ngài ban phép lành thì Đức Cha De Scansi, Chủ tịch Quỹ Gia đình 2012 ở Milano loan báo cho mọi người, Đức Thánh Cha đã dành 500.000 euro từ quỹ bác ái của Ngài để giúp các giáo phận bị động đất ở Italia. Ngân khoản này sẽ được trao cho các giám mục 5 giáo phận là Ferrara, Modena, Mantova, Carpi và Bologna để giúp các gia đình và những người gặp khó khăn nhiều nhất vì động đất trong giáo phận của các vị. Thánh lễ bế mạc Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật hôm qua là tột đỉnh của Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo. Nhưng trước đó, chiều tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 6, lối 350.000 người thuộc các gia đình đã tham dự lễ hội chứng từ do Đức Thánh Cha chủ tọa, bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi sáng, cũng tại công viên Prezzo. Trong lễ hội này, dưới bầu trời dịu mát, đã có phần trình bày chứng từ, xen lẫn 5 câu hỏi được nêu lên với các câu trả lời ứng khẩu của Đức Thánh Cha và các bài ca điệu vũ được trình diễn. Mở đầu, bé gái Cát Tiên 7 tuổi trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn đóng, cầm bó hoa đến cắm trước ảnh thánh gia, và em tiến đến trước Đức Thánh Cha để chào Ngài và nói: Ciao papà, sono Catin, vengo dal Vietnam, ho 7 anni e ti voglio presentare la mia famiglia. Lui è il mio papà Dan, e lei la mia mamma si chiama Tao, e lui è il mio fratellino Bin. Mi piacerebbe tanto sapere qualcosa della tua famiglia e di quando eri piccolo come me. Con chào Đức Giáo Hoàng, con là Cát Tiên, con đến từ Việt Nam. Năm nay con 7 tuổi, và con muốn giới thiệu với Đức Giáo Hoàng gia đình con. Đó là ba con tên là Đan, và mẹ con tên là Thảo, và đó là em con tên là Bình. Con rất muốn biết về gia đình Đức Giáo Hoàng, và hồi cha còn bé như con. Vừa nói, bé Cát Tiên vừa chỉ ba em trong áo lam màu và mẹ em trong áo dài màu đỏ như cô dâu, và bé Bình đứng gần đó. Đức Thánh Cha âu yếm ôm hôn bé Cát Tiên và nói: Grazie carissima e i genitori, grazie di cuore. Allora ho chiesto come sono i miei ricordi alla famiglia, sarebbero tanti. Volevo dire solo poche cose. Punto essenziale per la famiglia era per noi sempre la domenica, ma la domenica cominciava già sabato pomeriggio. Cảm ơn con rất yêu quý và cha mẹ con. Cha chân thành cảm ơn. Con hỏi cha kỷ niệm về gia đình cha như thế nào? Có nhiều lắm. Cha chỉ muốn nói ít điều. Đối với gia đình cha, điều rất quan trọng là Chúa Nhật. Và Chúa Nhật thì bắt đầu ngay từ chiều thứ Bảy. Ba của cha vẫn đọc cho con cái các bài đọc của ngày lễ Chúa Nhật rút từ cuốn sách rất phổ biến bấy giờ ở Đức. Trong đó cũng có những giải thích về các bài đọc. Và thế là Chúa Nhật bắt đầu. Gia đình cha đã bước vào phụng vụ trong một bầu không khí vui mừng. Ngày hôm sau, cả gia đình cha đi lễ. Nhà cha ở gần thành phố Salzburg, vì thế gia đình cha có nhiều âm nhạc với các nhạc sư nổi tiếng như Mozart, Schubert, Haydn. Và khi bắt đầu bài ca Kyrie, Kinh Thương Xót, thì như thể bầu trời mở ra. Và trong gia đình thì dĩ nhiên là điều quan trọng là dùng bữa chung với nhau. Trong gia đình cha vẫn thường ca hát nhiều. Anh của cha là một nhạc sĩ giỏi, sáng tác nhạc ngay từ nhỏ cho cả gia đình, và cả nhà cha đều hát. Ba của cha thì chơi đàn, hạc, cầm và hát. Đó là những lúc không thể quên được, và dĩ nhiên là gia đình cha cũng đi chung với nhau, đi bộ. Nhà cha gần một khu rừng, và vì thế đi bộ trong rừng là điều rất tốt. Có những cuộc phiêu lưu và các trò chơi nữa, cùng những thứ khác. Tóm lại là gia đình cha một lòng một ý với nhau. Với bao nhiêu kinh nghiệm chung, cả trong thời kỳ khó khăn, vì hồi đó là thời chiến tranh, thời độc tài, rồi nghèo đói. Nhưng tình yêu thương nhau trong gia đình cha, niềm vui vì những điều đơn sơ rất là mạnh, nên gia đình cha có thể khắc phục và chịu đựng được cả những cơ cực ấy. Cha thấy điều này rất quan trọng, đó là cả những điều bé nhỏ cũng mang lại vui mừng, vì qua đó có biểu lộ tâm hồn của người khác, và thế là anh chị cùng với cha được lớn lên với xác tín rằng lòng nhân từ của Chúa phản ánh cả nơi cha mẹ và anh chị em. Thú thực là khi cha tìm cách tưởng tượng xem thiên đàng như thế nào, cha luôn hình dung ra thời cha còn trẻ, thời niên thiếu của cha. Trong khung cảnh tín thác, vui mừng và yêu thương như thế, gia đình cha thật là hạnh phúc, và cha nghĩ rằng thiên đàng cũng giống như trong thời niên thiếu của cha. Theo nghĩa đó là cha hy vọng được đi về nhà, đi sang phần bên kia của thế giới. Câu hỏi thứ hai được anh chị Serge Raja Finboni và Farah Adrianombonana, người Madagascar nêu lên. Santità, siamo Farah e Serge, veniamo dal Madagascar. Ci siamo conosciuti a Firenze, dove stiamo studiando. Io ingegneria e lei economia. Siamo fidanzati da 4 anni e non appena laureati sogniamo di tornare nel nostro paese per dare una mano alla nostra gente, anche attraverso la nostra professione. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con là Farah và Serge, chúng con đến từ Madagascar. Chúng con quen nhau ở Firenze, nơi chúng con đang học. Con học ngành kỹ sư, còn Farah học kinh tế. Chúng con đính hôn với nhau từ 4 năm nay. Và sau khi tốt nghiệp, chúng con mơ ước trở về nước để góp phần giúp dân qua nghề nghiệp của chúng con. Farah nói, những kiểu mẫu gia đình ở Tây Phương không làm cho chúng con tin tưởng lắm, nhưng chúng con cũng biết rằng có nhiều truyền thống của Phi Châu chúng con cần phải vượt qua. Chúng con cảm thấy rất hợp nhau, vì thế chúng con muốn kết hôn với nhau và cùng nhau xây dựng một tương lai. Chúng con cũng muốn rằng mọi khía cạnh trong đời sống chúng con được các giá trị tin mừng hướng dẫn. Nhưng thưa Đức Thánh Cha, nói về hôn nhân, có một từ ngữ thu hút chúng con nhiều nhất, nhưng đồng thời cũng làm cho chúng con kinh sợ, đó là từ mãi mãi. Cari amici, grazie per questa testimonianza. La mia preghiera vi accompagna in questo cammino di fidanzamento e spero che potete creare con il valore del Vangelo una famiglia per sempre. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vì chứng từ này. Kinh nghiệm của tôi tháp tùng các bạn trong hành trình đính hôn và tôi hy vọng rằng với các giá trị tin mừng, các bạn có thể thành lập một gia đình mãi mãi. Bạn đã nhắc đến các kiểu hôn nhân khác nhau. Chúng ta biết thứ hôn nhân theo tập tục của Phi Châu và hôn nhân Tây Phương. Nói đúng ra thì ở Âu Châu này, cho đến thế kỷ 19, cũng có một kiểu hôn nhân khác rất là thịnh hành. Hồi đó, hôn nhân thường là một hợp đồng giữa các bộ tộc khác nhau. Qua đó, người ta tìm cách mở ra tương lai, bảo vệ tài sản, v.v. Người ta tìm người để kết hôn với hy vọng là cuộc hôn nhân này hợp với bộ tộc hoặc là phe này phe kia. Tại các nước ở Âu Châu phần nào cũng như thế, tôi còn nhớ là ở làng nhỏ của chúng tôi nơi tôi đi học, phần lớn cuộc hôn nhân là do gia đình xếp đặt như vậy. Nhưng rồi từ thế kỷ 19 trở đi có sự giải phóng cá nhân, tự do cá nhân, và hôn nhân không còn dựa trên ý muốn của người khác nữa, nhưng do chính hai người chọn lựa, hai người yêu nhau, rồi đính hôn, sau đó thành hôn với nhau. Hồi đó tất cả đều xác tín rằng chỉ có kiểu mẫu hôn nhân vì tình yêu như thế mới đúng, và tình yêu từ nó bảo đảm tính chất mãi mãi của hôn nhân, vì tình yêu là tuyệt đối, muốn tất cả và vì thế nó bao trùm trọn vẹn thời gian, kéo dài mãi mãi. Rất tiếc là thực tế không như thế, người ta thấy rằng yêu nhau thực là đẹp, nhưng nó không kéo dài mãi mãi, cũng như tâm tình, tình cảm nó không tồn tại mãi. Vì thế ta thấy rằng giai đoạn từ sự yêu nhau đến việc đính hôn và kết hôn với nhau đòi phải có những quyết định khác, những kinh nghiệm nội tâm nữa. Như tôi đã nói, tình cảm yêu thương nhau thật là đẹp, nhưng nó cũng cần được thanh tẩy, phải tiến theo một con đường phân định, nghĩa là phải có cả lý trí lẫn ý chí nữa. Lý trí, tình cảm và ý chí cần phải được liên kết với nhau. Trong nghi thức hôn phối, giáo hội không nói anh hoặc là chị có yêu thương không? Nhưng giáo hội hỏi anh hoặc là chị có muốn, có quyết định hay không? Nghĩa là sự yêu nhau phải trở thành một tình yêu thực sự, bao gồm cả ý chí lẫn lý trí khi tiến hành. Phải bao gồm sự đính hôn, sự thanh tẩy, phải có chiều sâu hơn. Như thế chọn con người với tất cả khả năng của mình, với sự phân định của ý chí, với sức mạnh của ý chí, để nói rằng, đúng, đây là cuộc sống của tôi. Tôi thường nghĩ đến tiệc cưới Cana, rượu đầu tiên thật là ngon, đó là sự bắt đầu yêu thương nhau, nhưng nó không kéo dài đến cùng. Cần phải có thứ rượu thứ hai, nghĩa là phải lên men, tăng trưởng, trưởng thành. Một tình yêu chung kết thực sự trở thành rượu thứ hai càng đẹp hơn nữa, còn ngon hơn là rượu thứ nhất. và đó là điều chúng ta phải tìm kiếm. Và điều quan trọng ở đây là hai người đính hôn không lẻ loi, hai người thành hôn còn cần cái sự can dự của cộng đoàn sứ đạo, của giáo hội, bạn hữu. Sự hiệp thông cuộc sống với tha nhân, với gia đình như thế, nâng đỡ cho đôi hôn nhân là điều rất quan trọng, và chỉ với sự can dự của cộng đoàn, của bạn hữu, của giáo hội, của đức tin và của chính Thiên Chúa thì rượu mới tăng trưởng và kéo dài mãi mãi. Tôi cầu chúc các bạn mọi điều tốt đẹp. Gia đình thứ ba lên tiếng là ông bà Paleologos, người Hy Lạp. Kalispera, chúng con là gia đình Paleologos, chúng con đến từ Athens. Con tên là Nikos, và vợ con đây tên là Pania, và hai đứa con của chúng con đây là Pavlos và Lydia. Cách đây nhiều năm, cùng với hai người hợp đồng, chúng con đầu tư tất cả tài sản để mở một công ty nhỏ về tin học. Nhưng rồi xảy đến cuộc khủng hoảng kinh tế rất trầm trọng, các khách hàng giảm bớt rất nhiều và những người còn lại thì cứ hoãn lại việc trả tiền. Chúng con vất vả lắm trong việc trả lương cho hai nhân viên và chúng con và hai người hợp đồng đầu tư chỉ còn lại rất ít tiền. Vì thế, số tiền dành để nuôi gia đình chúng con chẳng còn lại bao nhiêu, ngày càng ít đi. Tình trạng chúng con là một trong bao nhiêu tình cảnh trong số hàng triệu người như vậy. Tại thành phố, dân chúng bước đi, đầu cúi xuống, chẳng ai còn tin tưởng ai nữa, thiếu hy vọng. Bà Pania nói, cả chúng con nữa, tuy tiếp tục tin tưởng nơi Chúa quan phòng, nhưng chúng con thấy khó lòng nghĩ đến một tương lai cho con cái. Kính thưa Đức Thánh Cha, có những ngày, những đêm, chúng con tự hỏi phải làm gì để khỏi đánh mất niềm hy vọng. Giáo hội có thể nói gì với những người dân như thế, với những người và những gia đình không còn viễn tưởng tương lai nữa? Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, cảm ơn các bạn vì chứng từ này đã đánh động con tim tôi, tâm hồn của tất cả chúng ta. Chúng ta có thể trả lời thế nào đây? Lời nói thì không đủ, chúng ta phải làm cái gì cụ thể và tất cả chúng ta đều đau khổ vì sự kiện chúng ta không có khả năng làm cái gì cụ thể. Trước tiên, chúng ta hãy nói về chính trị. Tôi thấy cần phải có sự gia tăng cảm thức trách nhiệm nơi tất cả các đảng phái. Xin họ đừng có hứa những điều không thể thực hiện được. Họ đừng chỉ tìm kiếm những lá phiếu cho mình, nhưng hãy có tinh thần trách nhiệm đối với thiện ích của mọi người, và hãy hiểu rằng chính trị cũng luôn luôn là một trách nhiệm nhân bản, trách nhiệm luân lý trước mặt Thiên Chúa và loài người. Và dĩ nhiên mỗi người đau khổ và phải chấp nhận tình trạng như thế, mà nhiều khi họ không có phương thế để tự vệ. Nhưng ở đây, chúng ta cũng có thể nói rằng, mỗi người chúng ta hãy làm những gì mình có thể, hãy nghĩ đến mình, đến gia đình, đến tha nhân, với tinh thần trách nhiệm cao độ, với ý thức rằng những hy sinh là điều cần thiết để tiếp tục tiến bước. Điểm thứ ba là chúng ta có thể làm được gì? Đây là câu hỏi của tôi trong lúc này. Tôi nghĩ rằng có lẽ sự kết nghĩa giữa các thành phố, các gia đình, các giáo xứ có thể giúp đỡ được. Ở Âu Châu hiện nay chúng ta có một hệ thống kết nghĩa với nhau, nhưng chỉ là những trao đổi văn hóa. Điều này chắc chắn là tốt và rất hữu ích, nhưng có lẽ cũng cần những sự kết nghĩa theo nghĩa khác nữa để thực sự là một gia đình Tây Phương, Italia, Đức, Pháp, cảm nhận trách nhiệm giúp các gia đình khác. Như thế, cả các giáo xứ, cả thành phố thực sự lãnh nhận trách nhiệm giúp đỡ cụ thể. Anh chị em hãy chắc chắn rằng tôi và bao nhiêu người khác đang cầu nguyện cho anh chị em, và việc cầu nguyện này không phải chỉ là lời nói mà thôi, nhưng còn là cởi mở tâm hồn với Thiên Chúa, và qua đó thì tạo ra cả cái tinh thần sáng tạo để tìm ra những giải pháp. Tôi hy vọng rằng Chúa giúp chúng ta, và Chúa luôn luôn giúp đỡ. Cảm ơn anh chị em. Gia đình thứ tư là ông bà Rery từ Hoa Kỳ. Chúng con sống gần thành phố New York, con tên là Ray, gốc người Jamaica, và con làm kế toán viên. Anna vợ con đây là giáo viên hỗ trợ, và đây là 6 đứa con của chúng con, từ 2 đến 12 tuổi. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài có thể tưởng tượng được cuộc sống của chúng con với những cuộc chạy đua với thời gian, với những cơ cực, những vụ bị kẹt rất phức tạp. Ở Mỹ chúng con, làm sao giữ được công ăn việc làm cũng là một trong những ưu tiên tuyệt đối, và để giữ được việc làm như vậy thì không được để ý đến thời biểu, và nhiều khi chúng con phải hy sinh những quan hệ gia đình. Bà Anna nói, chắc chắn là không luôn luôn dễ dàng. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con có cảm tưởng là các cơ chế và xí nghiệp không tạo điều kiện dễ dàng để dung hòa thời gian làm việc và thời gian dành cho gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con cũng nghĩ rằng cả Đức Thánh Cha cũng không dễ dàng dung hòa giữa bao nhiêu công việc và sự nghỉ ngơi. Đức Thánh Cha có lời khuyên nào để giúp chúng con tìm lại được sự hòa hợp cần thiết này hay không? Trong cơn lốc của bao nhiêu kích thích do xã hội ngày nay áp đặt, làm sao giúp các gia đình sống việc mừng lễ theo tâm hồn của Thiên Chúa? Đức Thánh Cha đáp, đây thực là một vấn đề lớn, và tôi nghĩ là hiểu được đòi hỏi giữa hai ưu tiên giữ công ăn việc làm là điều quan trọng, và ưu tiên duy trì đời sống gia đình. Làm sao dung hòa giữa hai cái ưu tiên đấy? Tôi chỉ có thể cố gắng đưa ra vài lời khuyên. Điểm thứ nhất là có những xí nghiệp cho phép một ngoại lệ nào đó cho các gia đình như ngày sinh nhật chẳng hạn, và họ thấy rằng cho tự do một chút như thế thì xét cho cùng điều này cũng có lợi cho cả xí nghiệp nữa, vì củng cố cái lòng yêu thích công ăn việc làm. Vì thế, tôi muốn mời gọi các chủ nhân hãy nghĩ đến các gia đình, hãy nghĩ cách giúp đỡ để hai ưu tiên có thể dung hòa được với nhau. Điểm thứ hai, tôi thiết nghĩ là dĩ nhiên cần phải tìm kiếm một sự sáng tạo nào đó, và đây là điều không luôn luôn dễ dàng. Nhưng ít là mỗi ngày mang lại một yếu tố vui mừng nào đó trong gia đình, sự quan tâm, từ bỏ ý riêng mình để ở chung với gia đình, chấp nhận và vượt thắng những đêm đen như đã nói trên đây, và nghĩ đến thiện ích lớn lao là gia đình. Và như thế, khi ân cần mang lại một điều tốt lành nào đó mỗi ngày, tìm được cái sự dung hòa giữa hai ưu tiên. Và sau cùng là Chúa Nhật là ngày lễ. Tôi hy vọng Chúa Nhật cũng được tuân giữ tại Mỹ. Và vì thế tôi thấy Chúa Nhật rất quan trọng. Đây là ngày của Chúa, và với tư cách ấy, đó cũng là ngày của con người nữa, để chúng ta được rảnh rang, được tự do. Trong trình thuật sáng tạo, ý hướng nguyên thủy của đấng tạo hóa là có một ngày trong đó tất cả được rảnh rang. Trong sự rảnh rang của người này cho người khác, cho chính mình, thì người ta cũng rảnh rang cho Thiên Chúa. Và tôi nghĩ rằng chúng ta bảo vệ sự tự do, sự rảnh rang của con người khi bảo vệ Chúa Nhật và những ngày lễ như những ngày của Thiên Chúa và cũng là ngày của con người. Xin cảm ơn và chúc mừng anh chị em. Gia đình sau cùng là ông Araujo từ Porto Alegre, Brazil. Bà Maria Marta nói, kính thưa Đức Thánh Cha, cũng như các nơi khác trên thế giới, tại Brazil chúng con, các cuộc hôn nhân tan vỡ tiếp tục gia tăng. Con tên là Maria Marta và chồng con đây là Manuel Angelo. Chúng con kết hôn từ 34 năm nay và chúng con trở thành ông bà rồi. Trong tư cách là bác sĩ và là chuyên gia trị liệu tâm lý gia đình, chúng con gặp bao nhiêu gia đình, nhận thấy nơi những xung đột vợ chồng có một khó khăn rất lớn trong việc tha thứ và đón nhận tha thứ. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, chúng con cũng gặp ước muốn và ý chí xây dựng một cuộc hôn nhân mới, một cái gì lâu bền, và cũng vì con cái sinh ra từ cuộc kết hiệp mới này. Ông Manuel Angelo nói, có một vài cặp tái hôn muốn đến gần giáo hội, nhưng khi thấy mình bị từ chối không được lãnh nhận các bí tích, thì họ rất thất vọng. Họ cảm thấy bị gạt bỏ, bị mang một bản án không thể kháng tố được. Những đau khổ lớn lao này gây thương tổn sâu đậm cho những người liên hệ. Tình trạng bị xấu xí ấy cũng trở thành một phần của thế giới, trở thành những vết thương của chúng ta, của toàn thể nhân loại. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con biết rằng những tình cảnh và những người ấy rất được giáo hội quan tâm. Vậy đâu là những lời nói và những dấu hiệu hy vọng mà chúng ta có thể mang lại cho họ? Đức Thánh Cha trả lời, các bạn thân mến, Cảm ơn các bạn vì công việc tâm lý trị liệu cho các gia đình là điều rất cần thiết. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn làm để giúp những người đau khổ ấy. Thực tế là vấn đề những người ly dị tái hôn là một trong những đau khổ lớn của giáo hội ngày nay. Chúng ta không có công thức đơn giản. Đau khổ thật lớn lao và chúng ta chỉ có thể giúp các giáo xứ, mỗi người giúp những người ấy chịu đựng đau khổ do cuộc ly dị như vậy. Tôi muốn nói rằng điều rất quan trọng dĩ nhiên là sự phòng ngừa, nghĩa là ngay từ đầu đào sâu cái việc yêu thương nhau trong một quyết định sâu xa trưởng thành. Và ngoài ra việc tháp tùng trong hôn nhân để các gia đình không bao giờ lẻ loi, nhưng thực sự được tháp tùng trong hành trình của họ. Và về những người ấy thì chúng ta phải nói, như bạn đã nói, rằng giáo hội yêu mến họ. Nhưng họ phải nhìn thấy và cảm được cái tình thương ấy. Tôi thấy một trách vụ lớn của giáo xứ của một cộng đoàn công giáo là làm tất cả những gì có thể để họ cảm thấy được yêu mến, được chấp nhận. Và họ không phải là những người ở ngoài giáo hội, cho dù họ không thể nhận phép xá giải và rước lễ. Họ phải thấy rằng, dù như vậy, họ vẫn sống trọn vẹn trong giáo hội. Có lẽ, tuy không thể có sự xá giải trong phép giải tội, nhưng sự tiếp xúc thường xuyên với một linh mục, với một vị linh hướng là điều rất quan trọng để họ thấy mình được tháp tùng, được hướng dẫn. Rồi, một điều cũng rất quan trọng là họ cảm thấy rằng thánh lễ là đích thực và được tham dự thánh lễ thực sự khi được hiệp thông với mình trước Kitô. Nhưng cả khi không có sự nhận lãnh thể lý bí tích này, chúng ta vẫn được kết hiệp thiêng liêng với Chúa Kitô trong mình của Chúa. Và giúp họ hiểu điều này thực là quan trọng, làm sao để họ có thể sống một cuộc sống đức tin với lời Chúa, với sự hiệp thông của giáo hội, và để họ có thể thấy rằng những đau khổ của họ là một món quà cho giáo hội, vì qua đó họ phục vụ tất cả mọi người qua việc bảo vệ sự bền vững của tình yêu, của hôn nhân. Và đau khổ này không phải chỉ là một sự hành hạ thể lý, một sự day dứt về tâm lý, nhưng cũng là một đau khổ trong cộng đoàn giáo hội vì những giá trị lớn lao của niềm tin chúng ta. Tôi nghĩ rằng đau khổ của họ nếu được chấp nhận thực sự trong nội tâm thì cũng là một hồng ân cho giáo hội. Họ cần biết điều đó, và qua đó họ phục vụ giáo hội, họ ở trong con tim của giáo hội. Xin cảm ơn sự dấn thân của các bạn. Trong cuộc gặp gỡ các gia đình, Đức Thánh Cha cũng gửi lời thân ái chào thăm những người bị động đất ở Italia. Ngài biết rõ những đau khổ của họ và nói, tôi cầu nguyện hằng ngày để những vụ động đất này chấm dứt. Tất cả chúng tôi đều muốn cộng tác để giúp đỡ anh chị em. Xin anh chị em hãy tin chắc rằng chúng tôi không quên anh chị em và chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ anh chị em. Caritas, tất cả những tổ chức của giáo hội, nhà nước và các cộng đoàn khác, mỗi người chúng tôi đều muốn giúp đỡ anh chị em về mặt thiêng liêng qua lời cầu nguyện, trong sự gần gũi tâm hồn, cũng như về mặt vật chất. Tôi cầu nguyện nồng nhiệt cho anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ anh chị em. Tôi xin gửi lời cầu chúc mọi sự tốt lành cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Lễ hội chứng từ kéo dài một tiếng đồng hồ, với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người, hàng trăm ngàn người ở lại khu vực công viên, ngủ trong các lều để có thể dự lễ bế mạc sáng Chủ nhật hôm sau. Trưa Chủ nhật hôm qua, sau thánh lễ lúc 12 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã về tòa Tổng giám mục Milano để dùng bữa với các hồng y giám mục và một số đại diện từ năm châu, trong đó có gia đình người Iraq, Mexico, Australia, Tây Ban Nha. Ban chiều vào lúc 4 giờ rưỡi, Ngài chào thăm và cảm ơn một số thành viên của Quỹ Gia đình 2012, cũng như ban tổ chức đại hội và cuộc viếng thăm của Ngài, trước khi ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma vào lúc gần 7 giờ chiều.